Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1967, chương 1967, kịch chiến say xưa. Hòa Hình Thành Bắc Môn, mới vừa từ nội thành phục sinh tiếp tục chạy đến tham chiến Thương Khung Liên Minh các người chơi. Hướng ra khỏi cửa thành trong nháy mắt, liền bị ngoài thành tình huống chấn kinh trừng to mắt. Bởi vì cửa bắc bên ngoài khoáng đạt trong thảo nguyên, bất chi bất giác chen chúc lấy đen nghịt mảng lớn biển người. Thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm đã đem thành bắc thảo nguyên biến thành bọn họ sân nhà, đem chọn cái thảo nguyên chen chúc nước chảy không lọt. Thương Khung Lãng Tử mang theo các quan chỉ huy không cách nào theo cửa thành ra ngoài, đành phải leo lên thành lầu hướng nhìn ra ngoài. Khi bọn hắn nhìn đến cái này một màn kinh người lúc, tất cả quan chỉ huy cùng nhau ai thán không thôi. Lãng Tử quân, hôm nay chúng ta chỉ sợ là ra không được. Một tên quan chỉ huy im lặng nói, số lượng địch nhân quá nhiều, trừ phi đem thành nam chính mình người toàn bộ triệu hồi đến, có lẽ còn có một tia hy vọng. Một tên khác quan chỉ huy nói ra, không có khả năng. Những tên kia không biết nghe chúng ta điều khiển, huống chi coi như đem bọn hắn điều qua đến, số lượng địch nhân cũng không ít, muốn vọt tới rừng rậm phía trước, chí ít cũng phải đại nửa ngày thời gian. Thương Khung Lãng Tử lắc đầu, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, địch nhân kế hoạch mỗi một bước đều là chăm chú an bài. Cổng thành thảo nguyên bị chắn sau khi chết, hôm nay bọn họ là không có cơ hội lại đuổi đi cứu viện. Kết quả là, số lượng bàng đại Thương Khung quân đoàn các người chơi tất cả đều bị ngăn chặn tại Hòa Bình Thành. Cửa bắc bên trong, bất đắc dĩ chờ đợi thời gian trôi qua. Nhưng ngay lúc này, ám ảnh ngoài rừng rậm chiến trường rốt cục xuất hiện biến hóa. Lý Minh biết được Thanh Phong tướng quân thuận lợi đánh giết ma thần, đồng thời đang cùng Thiên Tâm Minh các người chơi đuổi đi đối phó chủ lực viện quân, đồng thời liền lập tức mệnh lệnh thánh nữ cùng hai vị thần tôn thêm nhanh công kích tốc độ. Nghịch thiên ma thần tao ngộ thương tổn càng phát ra tăng lên, nó sinh mệnh điều cũng bị cấp tốc tình huống. Buổi chiều 15 điểm hai bên, nghịch thiên ma thần phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu rên to lớn, màu đen quang trụ phóng lên tận trời. Nó thân hình khổng lồ trùng điệp ngã trên mặt đất. Nghịch thiên ma thần được thuận lợi giải quyết về sau, Lý Minh mau để cho hai vị thần tôn mang theo thần tộc quân đoàn, tại Phạm Hoa chỉ huy phía dưới cấp tốc xông vào rừng rậm. Theo rừng rậm một bên lập tức chạy về đầm lầy địa đồ trợ giúp đối kháng ma tôn chủ lực quân đoàn. Lý Minh mang theo thành nữ theo khác một bên xông vào trong rừng rậm, tiếp tục đi đối phó bên trong còn lại địch nhân. Không chờ hắn cùng thành nữ vọt tới giữa rừng rậm, tin tức tốt lại lần nữa truyền đến. Đi qua hai vị thần quân cùng đại lượng thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ nỗ lực, cực băng ma thần cũng vô pháp chống cự thiên mệnh trận doanh thực lực cường đại, đồng dạng bị hai vị thần quân thuận lợi đánh giết. Thiên Tâm Minh chúng nhiều người chơi nhóm bởi vì trợ giúp NPC cho ma thần tạo thành thương tổn duyên cớ, bọn họ rất nhiều người cũng chia đến đại lượng điểm kinh nghiệm, hưng phấn từng cái tắm rửa tại hoa quang chi bên trong, từng cái không ngừng thăng cấp. Hai vị ma thần liên tiếp bị đánh giết, hai vị thần quân ở người chơi nhóm chỉ dẫn dưới trực tiếp cùng Thanh Phong tướng quân cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng sau cùng chủ lực viện quân. Minh Bạch huynh, địch nhân sau cùng một vị ma thần đã bị chúng ta vây quanh. Thanh Phong tướng quân ngay tại đơn độc đối kháng ma thần. Hai vị thần quân vừa đến, nơi này cục diện liền có thể bị chúng ta hoàn toàn trưởng khống. Thiên Tâm Hồng hưng phấn phát ra, tin tức, quá tốt. Như vậy đi, người sẽ chỉ NPC đối phó sau cùng một vị ma thần. Nó ma tộc chiến sĩ giao cho thiên mệnh chiến sĩ đối phó. Ta hiện tại lập tức trở về đầm lầy phòng tuyến. Chỗ đó tình huống vô cùng nguy hiểm, Lý Minh lập tức dừng lại vọt tới trước cước bộ. Trong rừng rậm chiến thuật đã hoàn toàn phát huy ra hiệu quả. Không cần hắn tiếp tục tọa trấn nơi đây. Biết, người mau chóng tới a, nơi này có ta đây. Thiên Tâm Hồng cười nói. Lý Minh lập tức mang theo thành nữ cùng Phó Tử Yên cùng số lớn người chơi điều chỉnh lộ tuyến. Hướng về rừng rậm một bên nhanh chóng hướng về đi. Lúc này thời điểm trong rừng rậm, bởi vì hai vị ma thần liên tiếp bị đánh giết về sau, thừa xuống một vị ma thần cùng mấy trăm ngàn ma tộc quân đoàn đã không đáng để lo. Chỉ cần hai vị thần quân cùng Thanh Phong tướng quân, cùng gần 200 ngàn thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Huống chi toàn bộ trong rừng rậm, Thiên Tâm quân đoàn người chơi số lượng cũng vô cùng đông đảo, đủ để ứng phó còn lại địch nhân. Thương Khung Liên Minh người hôm nay là không có cơ hội đuổi tới quấy rối. Lý Minh hiện tại cái gì đều không cần lo lắng. Hắn ngồi cưỡi lấy tọa kỵ, một đường đi xuyên qua dày đặc trong rừng, mang theo đội ngũ cấp tốc phóng tới rừng rậm khác một bên. Chiến thần vô song một mực không ngừng hồi báo bên kia tình hình chiến đấu. Biết được Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư xuất lĩnh thích khách cùng kiếm sĩ quân đoàn các người chơi không để ý sinh tử, cưỡng ép theo địch nhân giáp công trung tướng tất cả đại lực ma viên thành công bắt được lúc. Lý Minh trong lòng hưng phấn, đồng thời biết đến đón lấy chiến đấu đã không thích hợp tiếp tục tại trong lãnh địa tiến hành tiếp. Một khi ma tôn chủ lực bắt đầu xông vào nội thành, chỗ đó thần tộc quân đoàn tạm thời thần long không đầu, rất khó chống cự địch nhân thế công, cho nên nhất định phải nhanh mang theo thần tộc song tôn trở về ba tòa lãnh địa. Chỉ huy thần tộc cùng thiên mệnh chiến sĩ cấp tốc lùi lại. Sau đó tại đạo thứ ba phòng tuyến cùng địch nhân triển khai toàn diện đối kháng. Hắn một đường gia tốc cuồng hướng, không đến hai mươi mấy phút, cũng đã mang theo thành nữ cùng thật dài đội ngũ xông ra rừng rậm. Phạm Hoa sớm liền mang theo hai vị thần tôn dẫn đầu xông ra rừng rậm. Một đường lên không ngừng báo cáo bên trong hiện tại vị trí. Dựa theo thời gian đến xem, lại có 20 phút, hai vị thần tôn liền có thể thuận lợi đến ba tòa lãnh địa. Có thể là chiến thần vô song truyền đến tin tức, để tình huống biến đến lại có chút phức tạp. Ngoài thành kiếm sĩ cùng thích khách quân đoàn liều mạng vừa chết đem đại lực ma viên toàn bộ bắt được về sau, bọn họ cũng đồng thời tao ngộ trước sau hai chi ma tôn quân đoàn vây quét. Không có kiên trì bao lâu thời gian, liền đã bị địch nhân giết toàn quân bị diệt. Giết hết bọn này ngoài thành các người chơi về sau, ma tộc quân đoàn ba chi đội ngũ cùng nhau hướng về thành thị phóng đi. Đối mặt với thành tường đã tổn hại không chịu nổi tuyến phòng ngự, ma tộc chiến sĩ để ma thú các chiến sĩ hướng tại phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần thành tường, cùng nhau hướng về từng cái tàn phá thành tường lỗ hổng phóng đi. Mà tại mỗi một lỗ hổng chỗ, Tàn Nguyệt lâu đều bố trí đại lượng thuẫn chiến sĩ cùng chiến sĩ các người chơi tiến hành ngăn cản, tùy thời nghênh đón địch nhân đến. Tuy nhiên những thứ này chiến sĩ các người chơi đều biết thực lực mình cùng địch nhân cách biệt quá xa, thế nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không đè vào lỗ hổng phía trước chuẩn bị nghênh chiến. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như bọn họ không đỉnh ở phía trước lời nói, như vậy nội thành thần tộc cùng thiên mệnh NPC liền sẽ trực tiếp cùng địch nhân đối kháng chính diện. Vì bảo vệ những NPC này không chịu đến quá lớn thương vong, vậy cũng chỉ có thể dùng chính bọn hắn sinh mệnh đến chống lại thực lực càng cường đại mấy lần địch nhân. Mỗi một chỗ lỗ hổng bên trong tụ tập lấy số lượng to lớn Tàn Nguyệt lâu chiến sĩ quân đoàn, mà tại những thứ này chặn đường lỗ hổng bức tường người phía sau, vô số chiến sĩ giáp vàng cùng thần tộc tộc nhân đều bị các người chơi cản trong thành. Nếu không phải các người chơi cản trở, đám NPC cũng sớm đã xuất hiện tại mỗi một lỗ hổng bên ngoài, tùy tiện chờ đợi địch nhân đến. ầm ầm miếng bước chân không ngừng vang lên. Đại lượng ma tộc chiến sĩ chỉnh tề đẩy mạnh thanh thế, để nội thành các người chơi từng cái kinh hãi không thôi. Nhưng nhất làm cho các người chơi lo lắng vẫn là lỗ hổng bên ngoài xông lên phía trước nhất. Khoảng cách thành tường chỉ còn lại không tới mấy chục mét, nhóm lớn điên cuồng ma thú bóng người. Lít nhà lít nhít bầy ma thú bay nhào mà đến. Bọn họ hình thái mỗi người khác biệt, có toàn thân đen nhánh, khói đen bao phủ từng đầu hung mãnh hắc báo, cũng có đại lượng bốn chảo phi nước đại cường tráng ma hùng. Bọn họ thân thể to lớn, tại bọn họ trước mặt, các người chơi cơ hồ không cách nào ngăn trở bọn họ trùng phong tình thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.